hôm đó anh đã cứu em mà anh. Không, hôm đó nghe thấy tiếng hắc bảo kêu rất thảm thiết, anh không yên tâm về em nên quyết định quay lại tìm. Lúc anh tới, em đã ngất xỉu trên thềm. Cô băn khoăn không biết ai đã cứu mình. Tần Cẩm vẫn còn nhớ cái cảm giác ấm áp khi bàn tay của ân nhân cứu mạng chạm vào lưng. Nếu như không có người ấy ra tay cứu giúp, thì cô đã bị con ma nữ kia giết mất rồi. Kha Lương lái xe đưa Tần Cẩm về thành phố. Về đến thành phố, Kha Lương hốt hoảng kêu lên, có người đuổi theo chúng ta kìa. Đột nhiên, hai chiếc xe tăng tốc vượt lên trước rồi ép họ vào lề đường. Lúc nhìn thấy biển xe của bọn họ, anh ta liều mình mở cửa nhảy ra ngoài trốn. Thế nhưng người trong chiếc xe kia còn nhanh hơn, có một cái gì đó vụt qua, trúng vào mặt anh ta. Tần Cẩm vội vã nhảy ra, cô đẩy người kia một cái để bảo vệ Kha Lương. Sững sờ, người đánh Kha Lương kia là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, bà ta rất đẹp. Bà ta nhìn cô không chớp mắt. Hung khí đánh Kha Lương hóa ra là đôi giày cao gót màu đỏ. Anh chàng đáng thương Kha Lương đứng dậy, rồi nhìn về phía người đàn bà đó gọi to, mẹ! Tiếng gọi của Kha Lương làm cô sợ hãi ngã phịch xuống. Mày còn dám gọi mẹ à? Đã mấy ngày nay mày không đến công ty rồi, mày tranh thủ đợi bố mày đi công tác nước ngoài để trốn ra ngoài chơi cho đã đời hả con? Làm sao nhà họ Kha lại sinh ra một đứa phá gia chi tử như mày kia chứ? Người đàn bà chửi một hôi một hồi. Kha Lương ư, công ty ư, phá gia chi tử ư, mấy tiếng đó cứ ong ong trong đầu cô mãi. Đúng lúc đó, một trợ lý đứng sau đưa cho bà ta chiếc di động. Cô nghe thấy bà ta nói, xin chào. Tôi là phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phi Hồng, không có vấn đề gì đâu. Tập đoàn Phi Hồng, tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố này ư? Cái tay lưu manh luôn gõ nhịp 22, lúc nào cũng giả thần giả thánh, hóa ra lại là thiếu gia của một gia đình nhà giàu có bậc nhất thành phố ư? Vậy là chúng ta đã rõ về thân phận của Kha Lương. Xem ra không thể trông mong vào pháp sư này. Tần Cẩm đã bế tắc lắm rồi, làm thế nào để thoát khỏi con ma nữ đó? Xin mời các bạn theo dõi tiếp phần sau.